Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717 hết thảy có ta. Nửa đêm, Nam Hy nhận được Edmund điện thoại, thời gian này bị hắn một chiếc điện thoại đánh lại đây. Hoàn toàn ở Nam Hy ngoài ý liệu, ở tiếp điện thoại phía trước, Nam Hy đều làm một ít nhất hư phỏng đoán, cùng với tương đối ứng phó thủ đoạn, kết quả điện thoại một chuyển được, Edmund mở miệng nói sự tình lại lần nữa làm Nam Hy ngoài ý muốn. Edmund hỏi Snow có phải hay không ở theo đuổi nàng. Nam Hy vừa mới cùng Snow nói rõ ràng, tự nhiên không nghĩ tiếp tục vì chuyện này rối rắm, cho nên đối Edmund trả lời là không có. Edmund lại nói, thân ái, ngươi như thế nào liền ta cũng gạt. Nam Hy không thể hiểu được. Edmund nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngà, hắc mũ dạ thích nhất làm loại này kinh hỉ, hảo đi. Bằng Edmund nói những lời này, Nam Hy đã đoán được, hắn cái này điện thoại không chỉ có cùng Snow có quan hệ. Càng nhiều quan hệ vẫn là hắc mũ dạ. Hắc mũ dạ làm cái gì? Nam Hy trực tiếp hỏi. Edmund nói, hắc mũ dạ triệu tập phóng viên sẽ. Thân ái, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Edmund xác định Nam Hy thật sự không biết sau. Không chút nào dư lực trợ giúp nàng. Nếu không phải XX phóng viên gọi điện thoại tới hỏi ta. Ngươi cùng Snow chi gian vấn đề. Ta cũng không biết chuyện này. Ít nhiều ta cùng vị kia phóng viên rất quen thuộc. Có thể trước tiên được đến tin tức, Nam Hy không ngại cho hắn một câu cảm tạ. Thúc thúc ngươi giỏi quá, kia đương nhiên, Edmund nói. Nam Hy chưa cho hắn nói khác cơ hội, trực tiếp đem đề tài đưa tới chính đề thượng. Cho nên lần này phóng viên sẽ tới đấy là chuyện như thế nào? Edmund liền đem chính mình biết đều nói. Kỳ thật hắn biết đến cũng hoàn toàn không tính nhiều. Trọng điểm vẫn là ở Nam Hy cùng Snow trên người. Edmund cũng biết Snow cùng Chloe chi gian có ái muội. Chính là kia thì thế nào đâu? Snow cùng Chloe chi gian ái muội, trừ bỏ cá biệt vòng ngoại, những người khác đều không biết, lúc này lại không giống nhau. Phóng viên đều nói với hắn, lần này Snow đối Nam Hy theo đuổi là bị xếp vào chủ đề tài chi nhất. Cho nên nói cái này đề tài là phải bị công bố đi ra ngoài. Này ý nghĩa đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Edmund cũng mặc kệ Snow đối Nam Hy có phải hay không chân ái. Chỉ cần có cái này mánh lới là đủ rồi. Này thuyết minh bọn họ mễ thiết ngươi xâm tiểu thư mị lực cũng đủ đại. Không chỉ có hấp dẫn Louis ra người thừa kế, đi một chuyến hắc mũ dạ khiến cho hắc mũ dạ cao tầng cũng động tâm. Lo lắng theo đuổi, này còn sẽ làm ngoại giới người đều biết, mễ thiết ngươi xâm tập đoàn sẽ cùng hắc mũ dạ quan hệ càng thêm thân mật. Thân ái, ta biết ngươi cùng Chloe vấn đề, Edmund dùng trưởng bối đối vãn bối quan ái ngữ khí nói. Nam Hy nói, ân, Edmund nói, còn có cái gì so cướp đi nàng người theo đuổi càng hoàn mỹ thắng lợi đâu? Nữ nhân chi gian so chính là mị lực. Thân ái, ngươi so Chloe tuổi trẻ mạo mỹ, ngươi so nàng càng có nội hàm tài hoa, là cái nam nhân đều sẽ lựa chọn ngươi, Nam Hy mỉm cười. Edmund thúc thúc, ngươi muốn nói cái gì? Edmund cười nói, thông minh nữ hài, ngươi khẳng định minh bạch ta ý tứ, dùng ngươi mị lực, làm Snow vì ngươi mê muội đi. Nam Hy còn nhớ rõ Edmund không lâu trước đây mới đối chính mình nói. Không sai biệt lắm nói, bất quá phía trước trong lời nói đối tượng là Hugh. Tuy rằng Edmund bộ phận lời nói cũng không như vậy dễ nghe. Chính là hắn đích xác cấp Nam Hy trước tiên mang đến một tin tức. Đây là mất đi Tiếu Ân chỗ hỏng. Tin tức tiếp thu không đủ nhanh chóng cùng toàn diện. Nghẹn lâu như vậy mới nghẹn như vậy nhất chiêu, Nam Hy lắc đầu. Là ta quá xem trọng nàng sao? Quý Mặc Sâm ngồi ở nàng bên người. Đem Nam Hy vừa mới cùng Edmund nói chuyện cũng nghe cho hết chỉnh. Hiện tại nghe Nam Hy như vậy vừa nói. Nơi này liền hắn một người. Tự nhiên từ hắn đến trả lời Nam Hy. Quý Mặc Sâm nói, là ngươi quá hoàn mỹ, Nam Hy bật cười. Quý Mặc Sâm lại không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Nam Hy phát hiện vẻ mặt của hắn, cũng đi theo thu liễm tươi cười. Dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Quý Mặc Sâm ân ý, Quý Mặc Sâm mới nói tiếp. Hoàn mỹ mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư. Dung mạo, tài hoa, phẩm chất đều siêu việt một thế hệ người. Ở nghệ thuật phương diện thành tựu, đã vượt qua cùng tuổi đoạn âm nhạc chi phụ, Nam Hy kinh ngạc nhướng mày. Nàng vẫn luôn nghe nói âm nhạc chi phụ như thế nào vĩ đại cùng ngưu bức. Thật đúng là đã quên đi cha âm nhạc chi phụ ở chính mình cái này tuổi thời điểm. Rốt cuộc thành tựu như thế nào? Lại đang làm cái gì? Này nguyên nhân trong đó chi nhất là Nam Hy không có đem chính mình thật sự trở thành 20 tuổi tiểu cô nương. Quý Mặc Sâm nói, trên người của ngươi quang hoàn đã không chê vào đâu được. Trừ bỏ xuất thân cùng cảm tình phương diện vết nhơ, Nam Hy nghe xong hắn phân tích lúc sau. Cảm thấy rất có đạo lý. Có câu nói gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng bố cục lâu như vậy, Rốt cuộc từ kịch trung quân cờ biến thành nắm cờ người. Dần dần thả lỏng lại sau. Kia lời tính tình liền lại ngoi đầu. Có một số việc chính mình bất động đầu óc suy nghĩ. Liền từ bên người người suy nghĩ. Cho nên, ngày mai phóng viên sẽ chủ yếu nhằm vào ta vẫn là kia mấy vấn đề. Nam Hy bị Quý Mặc Sâm đánh thức. Lúc sau, đầu óc cũng nháy mắt trong sáng lên. Ta cùng Snow quan hệ sẽ trở thành chủ đề tài chi nhất. Ha, ta đoán Chloe đây là muốn cho Snow đương trường phủ nhận là ta người theo đuổi. Tới đánh ta mặt, lại hoặc là làm hắn thừa nhận. Hơn nữa làm người hiểu lầm ta cùng hắn quan hệ đã không khiết. Sử Hưu cùng ta sinh ra khác nhau. Nàng lại từ giữa thao tác. Làm Louis ra cùng Mễ Thiết Ngươi Sâm quan hệ phân liệt cũng không phải việc khó, rốt cuộc hiện. Tại Mễ Thiết Ngươi Sâm nhìn ngăn nắp bình tĩnh. Trên thực tế đã nguy ngập nguy cơ. Ở không có đủ chỗ tốt phía trước. Louis sẽ không cùng Mễ Thiết Ngươi Sâm chạm một đường cũng về tình cảm có thể tha thứ, lại đến. Chính là ta và ngươi chi gian vấn đề. Ấp ủ lâu như vậy. Cũng nên là giải quyết lúc a. Ngày mai sẽ rất có ý tứ, Quý Mặc Sâm nói. Ân, cho nên ngủ ngon, hắn nói. Hết thảy có ta, những lời này làm Nam Hy sửng sốt. Quý Mặc Sâm những lời này không phải thuận miệng vừa nói. Từ hắn ánh mắt cùng với thái độ, đều chứng minh rồi hắn những lời này phân lượng. Nam Hy bừng tỉnh trước trầm mặc 2 giây. Sau đó liền cười rộ lên. Đúng vậy, thiên sập xuống. Ngươi vóc dáng cũng so với ta cao. Trước khiêng cũng là ngươi, nghe xong Nam Hy này phiên lời nói. Quý Mặc Sâm cũng cười. Hắn tươi cười tràn ngập sung sướng. Nam Hy lời này đại biểu nguyện ý dựa vào hắn. Này cũng đại biểu Nam Hy đối hắn rộng mở lòng mang. Nguyện ý đem chính mình giao cho hắn bảo hộ. Như vậy một cái hiếu thắng mà bản thân cũng cường đại nữ nhân. Rốt cuộc chịu dựa tiến hắn trong lòng ngực. Là xuất phát từ yếu đuối. Sợ hãi phía trước hiểm trở sao? Không phải. Như vậy cũng chỉ dư lại một nguyên nhân. Hắn muốn nhất cái kia nguyên nhân. Hết chương.